Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, bị hoàn ngược cung đằng cùng Mục Lân. Chương thứ nhất, rõ ràng điểm này về sau, Phong Vô Kỵ cắn răng lần nữa hướng Bạch Phong quỳ xuống. Đồng thời hô lớn, ra ra, ta sai rồi, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tùy cơ 1.000 điểm cơ sở bạo điểm, đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 1 vạn lần, thu hồi được 10 triệu bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng liên tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong hơi hơi nhẹ gật đầu lẩm bẩm, 10 triệu bạo điểm. Coi như không tệ, được rồi, đứng lên đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy quỳ trên mặt đất Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp liền đứng lên nói. Ta vốn cho rằng bằng vào thực lực của ta, dù là vẫn là trọng thương thân thể, nhưng thực lực dù sao còn tại đó, tự nhận ở cái này nhỏ yếu trong vũ trụ, đủ để xưng vương xưng bá. Đến lúc đó lại tìm một cái cùng ta thực lực bây giờ không sai biệt lắm đối thủ. Bạo phát toàn lực nhất chiến, lần nữa mở ra vết nứt không gian, ta liền có thể yên ổn trở lại chính ta trong vũ trụ. Không nghĩ tới mới vừa từ bế quan bên trong đi ra, liền trực tiếp thua ở trong tay của ngươi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi cần phải may mắn ta tâm tình tốt, không phải vậy cũng không phải là làm nô bộc. Ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, rõ chưa? Minh Bạch. Phong Vô Kỵ nghe Bạch Phong mà nói về sau, làm sạch trả lời dứt khoát nói, về sau ta liền gọi ngươi Tiểu Phong đi. Tại trong những ngày kế tiếp, ngươi liền hào hào cùng ở bên cạnh ta, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, làm tốt một nô bộc việc. Về sau ta khả năng sẽ còn thả ngươi tự do. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ nói lần nữa. Phong Vô Kỵ liền vội vàng gật đầu nói. Tiểu Phong minh bạch. Tốt. Chúng ta hiện tại đi xem một cảnh phim. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười. Nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng. Xem kịch. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Phong Vô Kỵ lúc này toát ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Đi thôi, mang theo ta rời đi vũ trụ chi thành. Ta sẽ cho ngươi chỉ rõ ràng phương hướng. Bạch Phong nói xong cũng đi thẳng thiên vân nhân gian. Cái này đỉnh cấp phòng trọ. Phong Vô Kỵ nhìn đến Bạch Phong sau khi rời đi. Thở dài, lập tức đuổi theo. Rất nhanh Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ liền trực tiếp đi ra thiên tâm tửu lâu. Phong Vô Kỵ lúc này trực tiếp mang theo Bạch Phong phóng lên tận trời. Hướng về Bạch Phong nói ra phương hướng cực tốc mà đi. Sau 4 canh giờ, Phong Vô Kỵ mang theo Bạch Phong rốt cục đi tới Bạch Phong địa điểm chỉ định. Mà lúc này, 4 đại hư không thú vương ngay tại đánh tàn bạo cung đằng. Mục Lân cùng Mục Phong, thiếu gia. Hai người này không là trước kia ngươi đuổi đi cái kia hai tên ra hỏa sao? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy bị đánh tàn bạo 3 người. Nhìn lấy Bạch Phong nghi ngờ hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười lạnh nói. Không sai, hai người này hoàn toàn chính xác chính là ta trước đó đuổi đi. Ngươi tại hiếu kỳ bọn họ vì sao lại ở chỗ này bị 4 đại hư không thú vương đánh tàn bạo thật sao? Phong Vô Kỵ trực tiếp gật đầu nói. Không sai, Tiểu Phong hoàn toàn chính xác tại hiếu kỳ sự kiện này. Vậy ta thì cùng ngươi thật tốt nói một câu đi. Nói xong câu đó, Bạch Phong liền đem chuyện lúc trước nói đơn giản một chút. Nghe xong Bạch Phong những lời này về sau, một cỗ nổi giận khí tức thì chậm rãi từ Phong Vô Kỵ trên thân phát ra. Bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ. Đặc biệt là cái kia cung đằng. Quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Ngươi cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. cuối cùng vẫn là phản bội ngươi. Sau đó đang còn muốn lấy sau cùng đi những chỗ tốt này. Nếu như là ta, bọn họ hiện tại đã là một bộ thi thể lạnh băng. Phong Vô Kỵ lúc này thanh âm băng lãnh nhìn lấy. Đối diện bị đánh tàn bạo ba người nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Cái này tính là gì? Trực tiếp giết nhiều không có ý nghĩa. Hiện ở loại tình huống này không thật là tốt chơi. Bất quá ta không có nghĩ tới là cái kia Mục Lân lại đem hắn nhi tử còn mang đến. Dừng tay, các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Ta thế nhưng là vị đại nhân kia người. Các ngươi bây giờ lại dám ra tay với ta. Tin hay không chỉ cần ta một câu. Các ngươi đều phải chết. Đây là cung đằng bỗng nhiên hướng về bốn đại hư không thú vương la lớn. Không sai. Các ngươi có phải hay không đều không muốn sống? Mục Lân lúc này cũng theo sát lấy giống lớn lên. Nghe được lời của hai người về sau, Hắc Ma Bạo Hùng trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Các ngươi hai người này thật đúng là không biết xấu hổ a. Vị đại nhân kia đã từ bỏ các ngươi. Các ngươi lại còn có mặt muốn tới đây gõ lừa chúng ta một khoản. Thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Trừng, trừng. Nghe được Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, cung đằng cùng Mục Lân hai người hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cùng nhau toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bọn họ không hiểu sự kiện này. Bốn đại hư không thú vương là làm sao mà biết được. Cung đằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ làm sao lại biết chúng ta đã bị cái kia Bạch Phong từ bỏ? Mục Lân lúc này sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy cung đằng. Hạ thấp giọng hỏi, cung đằng sau khi nghe được, cũng là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói ra. Ta cũng không biết bọn họ là làm sao mà biết được. Đây quả thật là gặp quỷ. Chúng ta theo vũ trụ chi thành sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đến bên này. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng biết chuyện này mới đúng. Soát. Mà liền tại cung đằng vừa mới nói xong câu đó về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt càng là lập tức biến đến trắng bệch, trong mắt cũng bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm sợ hãi. Mục Lân lúc này cũng phát hiện cung đằng thần sắc biến hóa, đặc biệt là nhìn đến trong mắt đối phương cái kia nồng đậm sợ hãi. Một cỗ nồng đậm bất an bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn tràn ngập ra. Cung đằng, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Mục Lân lúc này nhìn lấy cung đằng, trực tiếp mở miệng hỏi. Cung đằng nghe được Mục Lân tra hỏi về sau, hít một hơi thật sâu giải thích nói. Ta đích xác nghĩ đến một việc. Cái kia chính là trước đó ta cũng tại khoảng cách trong vũ trụ chỗ rất xa. Nhưng Bạch Phong truyền âm thì bỗng nhiên theo ta trong đầu vang lên. Nghe được cung đằng lời này. Về sau, Mục Lân chỗ nào vẫn không rõ lời này đến cùng có ý tứ gì. Thanh âm có chút run lên nhìn lấy cung đằng nói ra. Cung đằng, ý của ngươi là, tại chúng ta rời đi gian phòng kia về sau, Bạch Phong liền đã trực tiếp cho bốn đại hư không thú vương truyền âm thật sao? Ngoại trừ cái này, ta lại cũng không nghĩ ra vẫn còn có bất kỳ khả năng. Mà nếu quả như thật là nếu như vậy, hôm nay chúng ta sợ là rất khó rời đi nơi này. Cung đằng lúc này nhìn lấy Mục Lân nói thẳng. Ha ha ha, Mục Lân nghe nói như thế về sau, bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng phá lên cười. Cung đằng, ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Ta chết đi không quan hệ, nhưng con của ta có thể còn ở nơi này. Bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho con của ta an toàn chạy khỏi nơi này. Mục Lân lúc này hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cung đằng nói thẳng. Cung đằng nghe được Mục Lân mà nói về sau, nhìn thoáng qua đầy mắt sợ hãi Mục Phong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định nói. Tốt, sự kiện này ta đáp ứng ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.